Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2774, không chiến mà thắng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trang chủ mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng lại nhất thời không có nghĩ đến cái gì. Vừa rồi hắn xúc động phẫn nộ bên trong đáp ứng đổ ước, cụ thể đánh bạc cái gì, đoán chừng hắn đều còn không có để vào trong lòng. Lúc này đang chờ cái kia mập mạp nam tử luyện đan thời điểm, hắn cuối cùng có thời gian tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại trước đó đổ ước, hắn mơ hồ có một cái ấn tượng, liền là hắn thua, không được lại can thiệp lôi đế bọn hắn sự tình. Lôi đế bọn hắn đông, nghĩ đến cái này bốn người, nhị trang chủ cảm thấy rất hận. Vừa rồi hắn chịu nhục thời điểm, cái này bốn người thế mà trốn tránh không chịu xuất hiện. Bất quá, so với tư đế, hắn càng hận hơn Mặc Liên Thành, càng không muốn để cho Mặc Liên Thành đạt được. Tất nhiên như vậy, tư đế sự tình cũng chỉ có thể tạm thời kéo sau. Mà Mặc Liên Thành bọn người, chờ lâu, hắn thế mà xuất ra đồ uống trà, giao cho Khúc Đản Nhi, nói. Đản Nhi, nấu chén trà cho vi phu. Được, Khúc Đản Nhi vốn định cực kỳ lúng túng, chỉ là suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có cái gì, liền cầm lấy đồ uống trà, bày lên tới. Trong nhẫn chứa đồ sớm có đủ thanh tuyền nước, cọ rửa một lần đồ uống trà, hiếu kỳ cười nói. Thành Thành, ta pha trà, ngươi dám uống sao? Có gì không dám, nhớ kỹ dùng linh khí để nấu a. Mặc Liên Thành là căn bản không sợ, nàng nấu đi ra sẽ không tốt uống, bởi vì nàng coi như nấu đi ra ngoài là nước sôi để nguội, trong lòng hắn đều sẽ ngọt đến như mật. Khúc Đản Nhi được hắn nhắc nhở, cũng thật như linh khí pha trà. Tiểu Manh Manh cũng xích lại gần hỗ trợ, Cẩm Phiền là đứng ở một bên, cực kỳ giống một cái thuộc hạ. Chỉ là, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc trộm hướng Khúc Đản Nhi trà. Nhìn thấy bọn hắn cái này nhàn nhã thoải mái tư thái, bốn phía người phản ứng khác nhau, có ít người sắc mặt là càng ngày càng không tốt. Loại thái độ này, có tính không là căn bản không có đem Dược Thần Sơn Trang uy hiếp đặt ở ánh mắt. Dường như cùng Dược Thần Sơn Trang so đấu, ở trong mắt người ta, cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Chờ cái kia béo tốt nam tử đem toàn bộ thất phẩm linh dược tinh luyện hoàn tất, bắt đầu dung hợp dược hiệu. Mặc Liên Thành uống một chén Khúc Đản Nhi pha trà sau, mới bắt đầu chầm chập, không nhanh không chậm xuất ra một cái đan lô, chính là năm đó đan huyền tử cho hắn. Hết lần này tới lần khác chờ thật lâu, hắn nhưng không có từ trong nhẫn chứa đồ lấy linh dược. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn hắn chằm chằm, muốn nhìn một chút hắn như thế nào làm. Hắn tại trong nhẫn chứa đồ bôi lại bôi, nhiều lần, đều giống như là lấy linh dược, liền là không có một lần lấy ra. Bỗng nhiên, tại đài cao dưới người thân thiết nhìn chằm chằm phía dưới, hắn bình tĩnh quay đầu hỏi. Đản Nhi, người trên người có linh dược sao? Thoáng chốc, toàn trường hút không khí vang lên nằm, linh dược đều không có, còn dám tới khiêu chiến Dược Thần Sơn Trang. Nhị trang chủ tức giận đến không nhẹ, cái này là cái gì người a? Tây Môn Quy Nhạn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giả bộ bình thường, nhưng vẫn là nhịn không chỗ ở khóe miệng rút rút. Bởi vì hắn nhìn thấy, Khúc Đản Nhi thật đúng là bắt đầu cuồn cuộn cái kia nhẫn chữ vật, chuyển thật lâu, một gốc, thế mà liền mười mấy gốc. Nàng cũng không có hàng tồn, thế là, nàng khuôn mặt nhỏ còn mang theo vô tội nói. Phu quân, linh dược đều bị Tiểu Manh Manh một điểm mà móc đi. Chủ nhân, oan uổng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh lập tức kêu la, im miệng, Khúc Đản Nhi sẽ không nói, là bị Dục Nhi lấy đi không ít. Lại nói, nàng vốn là trên người cũng không có bao nhiêu, đồng dạng liền là đoạt người khác, nhưng đa số nhẫn chữ vật cũng bị nàng ném cho Tần Lĩnh cùng Mặc Diệp Phong bọn người. Đồ vật cơ bản không có lưu lại bao nhiêu tới, Mặc Liên Thành đem Khúc Đản Nhi linh dược bày ở trên đài, lại nghiêng mắt quét về phía Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh sắc mặt có chút mất tự nhiên bắt đầu chuyển nhẫn chữ vật. Cách chương.